Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng đệ tứ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn. Chương 1260 năm chân dực chân thần. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 342 vừa rồi, Hứa Ma Đầu đoạt xá thần linh của tộc Lân Ngư. Hắn ở tinh cầu thuộc quản hạt của chân duệ tộc, lần trốn sự dò xét của chân thần tìm hắn và thần nữ. Ngày chân duệ tộc mở ra bí cảnh, hắn định nhân cơ hội trà trộn mà định trốn đi, nhưng kịch biến lại phát sinh. Mời quý vị dõi theo tiếp bước chân của Hứa Ma Đầu ở tinh hoàn dị vực. Chương 1260 năm, chân dực chân thần. Đây là một thế giới u ám, màu đen đặc quánh tựa như nhựa đường, đông cứng, bao bọc toàn bộ thế giới, hóa thành bức tường thế giới. Bên trong thế giới, trên bầu trời, có thể thấy những đường vân đỏ sẫm như mạng nhện nứt nẻ, phủ kín cả vòm trời. Từng giọt máu như đang từ những khe nứt của những đường vân này thấm ra, rơi xuống mặt đất để vỡ nát, như mưa vậy. Mà ở trung tâm của cơn huyết vũ trên không này, tại nơi những đường vân đan xen vào nhau, trên vòm trời bất ngờ mọc ra một khối u thịt khổng lồ. Nó như mặt trời đã chết, cao cao tại thượng, lại như một vị dị thần ký sinh trong thế giới này, mang đến cảm giác vô cùng quỷ dị và âm u. Hứa Thành cùng với tất cả thần linh biến mất trong vòng sáng. Lúc này chính là trong cơn huyết vũ này lần lượt hiện ra giữa không trung, truyền tống đến đây. Khoảnh khắc xuất hiện trong cơn huyết vũ quỷ dị, tất cả thần linh đều theo bản năng dò xét xung quanh. Hiển nhiên đối với bất kỳ ai trong số bọn họ, nơi này đều là lần đầu tiên đặt chân đến. Về phần Hứa Thành trong đó, phương hướng dò xét của hắn càng toàn diện hơn. Không chỉ là thế giới này, mà còn cảnh giác với thế giới bên ngoài. May mắn thay, nguy cơ từ trước khi truyền tống dường như bởi vì sự quỷ dị của nơi này mà bị ngăn cách. Thần niệm trong tịch không kia cũng theo đó mà giáng lâm. Phát hiện này khiến đáy lòng của Hứa Thanh thở vào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời đối với thế giới này cũng có chút kỳ lạ trong lòng. Nơi này chẳng lẽ không phải là trung tâm địa mạch sao? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn những đường vân màu máu khắp trời, nhìn khối u thịt khổng lồ và quỷ dị kia, đồng tử hai mắt hơi co lại. Khối u thịt đó hắn mơ hồ nhìn ra được một vài manh mối, sau đó cúi đầu, ánh mắt rơi xuống mặt đất. Mặt đất của thế giới này tự nhiên cũng là màu đen, mà nơi huyết vũ rơi xuống tạo thêm bùn lầy, giống như những vết sẹo lở loét. Vô số tiểu nhân huyết sắc từ những nơi huyết vũ rơi xuống sinh sôi nảy nở, chúng không có ngũ quan, chết lặng, lan ra khắp nơi, bắt đầu lao động. Mà ở phía xa, có thể thấy những dãy núi trùng điệp, giống như bộ xương khổng lồ bị lột ra rột thịt. Trong mỗi khe núi đều chảy ra sương mù màu đen đặc quánh. Trong màn sương mù có những cây khô mọc lên kỳ dị, tất cả chúng đều có hình dạng méo mó, thân cây xoắn lại, hiện ra màu trắng xám bệnh tật, giống như vô số xương sống bị gãy nối liền với nhau. Cành cây mảnh dài vặn vẹo lên trời, như vô số bàn tay muốn chạm vào vòm trời, nhưng lại bị huyết vũ rơi xuống ăn mòn, vì vậy thấm ra chất nhầy màu đen dính vào nhau, tạo thành thân cây nấm linh chi có thể che mưa. Những cây lấm linh chi này có lớn có nhỏ. Hứa Thành nhìn tới, cây lớn thường là do nhiều cây khô tụ lại mà thành, phạm vi có thể sánh với một thành trì nhỏ. Còn dưới tán nấm mọc ra vô số nang, giống như những quả nho chỉ chít. Trên tán nấm lại mọc ra những tinh thể nhỏ vụn, bên trong phản chiếu ánh sáng mờ ảo xen lẫn thực tại. Những ánh sáng mờ ảo này đã thu hút sự chú ý của Hứa Thành. Đó là những tiểu thế giới đã hóa thành phế tích, bên trong chúng không biết ẩn giấu thứ gì đang nhấp nháy trong mặt cắt của tinh thể. Cảnh tượng này khiến sự kỳ lạ trong lòng Hứa Thành càng đậm hơn. Đời này giống như thiên và địa đang tranh đấu vậy, hắn lẩm bẩm trong lòng. Bởi vì hắn thấy những tiểu nhân bước ra từ huyết vũ kia, cái gọi là lao động của chúng là dùng cánh tay hóa thành rìu chặt cây khô, mà mỗi lần lưỡi rìu hạ xuống đều để lại dấu vết trên thân cây. Ngoài ra còn có bổ núi, mà tia lửa bắn ra khi rìu va chạm với đá lại xen lẫn những chiếc răng và móng tay nhỏ xíu, giống như cây cối và núi non trên mặt đất này đều là sinh vật. Hơn nữa trong quá trình lao động này cũng tồn tại nguy hiểm nồng đậm. Hứa Thành tận mắt nhìn thấy có một dãy núi, theo sự đốn chặt của vô số tiểu nhân, có rất nhiều cây khô ở đó được nhân đồng loạt co giật. Khoảnh khắc tiếp theo, những cây nấm linh chi lớn nhỏ mọc trên cây, những nàng giống như quả nho bên dưới, lại liên tiếp nổ tung, chất nhảy bắn ra ngưng tụ thành hàng vạn sợi tơ trên không trung, xuyên qua, tiến về phía những tiểu nhân kia. Những nơi đi qua, tiểu nhân bị chạm vào, da như than củi nứt nẻ, khe nứt lộ ra ánh sáng đỏ thẫm mờ ảo, rất nhanh sụp đổ hóa thành tro bụi. Tất cả những điều này khiến tâm thần của Hứa Thanh ngưng trọng. Hắn đã nhìn ra chân tướng của thế giới này. Đây là hai vị chân thần đáng sợ, hẳn là đều ở cảnh giới chân thần đỉnh phong. Một trên một dưới đang đối kháng nhau theo một trạng thái khác nhau. Trạng thái này kỳ dị, dường như rơi vào bế tắc. Vì vậy chân thần bên dưới xé rách vòng trời của thế giới này, giải xuống thần huyết của mình, hóa thành những tiểu nhân kia để chúng đi đốn cây bổ núi. Còn núi và cây chính là một vị chân thần khác. Thần đang giãy giụa, nhưng dường như sau khi kéo dài đến bây giờ đã có xu hướng yếu đi. Vì vậy mục đích của gia tộc chân dực. Trong lòng Hứa Thành cảnh giác, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, đồng thời các vị thần xung quanh cũng đều có phát hiện riêng ở nơi này. Sau đó trong thần linh, vị tiểu nhân ngồi khoanh chân ở trên hắc liên đến từ gia tộc chân dực. Âm thanh của gã vang vọng: các người tuy bị gia tộc ta quản hạt, là thuộc thần của gia tộc ta, nhưng đã nghe theo lệnh triệu tập, ta cũng không tiếp tục giấu giếm các người. Bên ngoài đều nói chân thần của gia tộc ta là chân dực, đã vẫn lạc từ sớm, hơn nữa không thể trở về. Nhưng trên thực tế, chân thần của gia tộc ta chưa chết, ngài ấy ở ngay đó. Trên hắc liên, tiểu nhân đứng dậy, tay phải giơ lên chỉ khối thịt đen kịt trên bầu trời. Ngài ấy đang rơi vào trạng thái dung hợp với một vị chân thần khác, mà nhiệm vụ của các ngươi đến đây chính là giúp chân thần của gia tộc ta dọn dẹp cây cối và núi non ở nơi này, chia sẻ áp lực cho chân thần của gia tộc ta, để ngài ấy có thể thuận lợi hoàn thành dung hợp cuối cùng. Đến lúc đó chân thần của gia tộc ta thức tỉnh, các ngươi là thuộc thần, ngoài phần thưởng xứng đáng còn có những lợi ích khác, sẽ được ban tặng thần ấn, mỗi người có được một lần chân thần của gia tộc ta che chở. Trên hắc liên, thần âm của tiểu nhân vang vọng. Những thần linh được truyền tống tới nơi này đại đa số dưới hệ thống thần linh đẳng cấp xâm nghiêm, hơn nữa vốn là thuộc thần của gia tộc chân dực, cho nên đối với nhiệm vụ này không có dị nghị gì. Bây giờ sau khi nghe thấy thì đồng loạt tản ra, thi triển thần thuật của mình. Có người lau cây khô, có người rung núi hoang, mà chỉ có cảnh giới đạt tới thần đài mới có tư cách cân nhắc lợi hại bây giờ. Nhưng mấy vị trước đó được Hứa Thành đặc biệt chú ý chính là như vậy. Nhưng trong thần niệm của tiểu nhân trên hắc liên, mấy kẻ này cũng lần lượt gật đầu gia nhập vào việc hỗ trợ chân thần của gia tộc chân dực. Nhưng lại không phải đốn cây phá núi, mà là bay lên vòm trời, về quanh khối thịt đen khổng lồ kia, quanh chân ngồi, tản ra tâm thần, truyền thần tức của mình vào khối thịt, thiết lập liên kết với vị chân thần kia, phân tán ủy áp. Tuy thần thức của bọn họ đối với chân thần mà nói chỉ là muối bỏ bể, nhưng ở thời khắc mấu chốt này có thể chia sẻ thêm một phần ngoại lực đối với chân thần của gia tộc chân dực mà nói, cũng là củng cố ưu thế. Mà Hứa Thành ở đây trong lòng cũng có thần niệm của tiểu nhân vang vọng. Lần này đến đây là chân thần của gia tộc ta giống huyết mạch chi pháp triệu oán ta, ngày ấy sắp dung hợp cho nên mới có chuyến đi này. Người thần là thần đài, hãy dung nhập thần lực của ngươi vào vòng trời, thiết lập liên kết với chân thần của gia tộc ta. Đợi chân thần của gia tộc ta thức tỉnh, sẽ bàn cho ngươi một mảnh vỡ thần cách. Phần thưởng này đã rất lớn, nhưng Hứa Thành không thể hỗ trợ. Hắn rốt cuộc không phải thần linh, trong trạng thái hiện tại hắn không thể làm được việc thiết lập liên kết với chân thần mà không bị đối phương nhìn ra thân phận. Dù sao đó là chân thần đỉnh phong, thậm chí đến quá gần Hứa Thành cũng cảm thấy nguy hiểm trùng trùng. Vì vậy hắn thở dài trong lòng, cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Nhưng ngờ đệ tứ tinh hoàn, trước có sói sau có hổ, càng thêm mãnh liệt, cho nên bây giờ chưa có thể trầm giọng nói: thượng thần, việc này vô cùng quan trọng, không thể xảy ra sai sót, mà cảnh giới của ta không đủ, Ở chỗ này sẽ vô dụng, xin hãy truyền tống ta, ta sẽ rời đi ngay. Vừa nói xong, Hứa Thanh đã giơ tay lấy chân thần thạch ra đưa cho tiểu nhân. Bước vào nơi này là bất đắc dĩ, bây giờ đề nghị rời đi, tuy khả năng đối phương đồng ý không lớn, nhưng Hứa Thanh vẫn muốn thử một chút, nếu thuận lợi tự nhiên là tốt. Nếu không thuận lợi, trong lòng của hắn dâng lên hàn ý. Mà bây giờ trong huyết vũ, giữa không trung chỉ còn lại Hứa Thanh và tiểu nhân trên Hắc Liên. Tiểu nhân nghe lời nói của Hứa Thanh, mặt không chút thay đổi, giơ ngón tay điểm vào chân thần thạch trước mặt. Khối đá màu đen kia lập tức chấn động, trong mấy chốc hóa thành tro bụi mà tiêu tán. Sau đó ánh mắt của gã lạnh lùng nhìn về Hứa Thanh, hoặc là tuân theo hoặc là chết. Sát ý trong mắt Hứa Thanh lóe lên. Nhưng ngay sau đó, trên vòng trời mạng nhện màu máu, khối thịt đen khổng lồ kia đột nhiên chấn động vài cái, bên trong lại có một khe hở đột ngột mở ra một chút, giống như con mắt đang mở. Trong khoảnh khắc mở ra, một ánh mắt đục ngầu từ khe hở của khối thịt này đột nhiên rơi xuống, rơi trên người Hứa Thanh. Trong khoảnh khắc, ánh sáng đỏ thẫm ở trên trời đột nhiên trở nên dính nhớp, cả thế giới đều nổi lên tiếng ẩm vang, bát vương đồng loạt vặn vẹo, hơn nữa còn có thần âm thì thầm cũng vang vọng thiên địa. Cơ thể của Hứa Thanh chấn động, ánh mắt kia như có thực chất. Trong khoảnh khắc này hắn dường như nghe thấy âm thanh máu chảy ngược, nghe thấy âm thanh giòn tan của xương cốt vỡ vụn trong chân không, cảm nhận được tiếng kêu thảm thiết của tàn linh hồ điệp bị thiêu đốt. Trong thoáng chốc, thân xác hồ điệp bên ngoài cơ thể hắn trực tiếp nhăn lại, không thể chịu đựng được ánh mắt này, từng tấc nứt ra, trong mấy chốc rụp đổ, ầm một tiếng vỡ thành từng mảnh, lộ ra chân thân của Hứa Thanh. Đồng thời bên trong khối thịt đen trên vòng trời, ngay khi cảm nhận được chân thân của Hứa Thanh, đột nhiên truyền đến tiếng động trầm đục giống như nhịp tim của thai nhi. Mỗi tiếng chấn động đều khiến đá vụn trên bề mặt núi non run rẩy, uy áp càng lớn. Từ trong khối thịt kia cuồn cuộn muốn giáng lâm, nhưng ngay sau đó núi non và cây cối trên mặt đất dường như tìm được cơ hội phản kích, lập tức mặt đất chấn động, núi non rung chuyển, lại từng dãy nhô lên khỏi mặt đất muốn xông lên trời. Còn có những cây khô kia cũng đều cưỡng ép sinh trưởng thẳng tiến vòm trời. Vì vậy khối thịt đen bên trong vòm trời sau khi dừng lại truyền ra tiếng gầm rú không rõ, không thể nhắm mắt lại, dồn toàn bộ tâm thần tiếp tục dung hợp với đối thủ của mình. Thiên và địa lại một lần nữa đối kháng. Mà tiểu nhân ở đó, lúc này thần mục ngưng trọng, dường như nhận được truyền âm, thần uy trên người trong khoảnh khắc bùng nổ, ánh mắt mang theo u quang. 360 bộ di hài cổ xưa quanh thân đồng loạt mở mắt, khóa chặt Hứa Thanh. Ngươi không phải thần linh, ngươi là tu sĩ. Lý Chu thần hoàng có chiếu lệnh truy nã tu sĩ bắt cóc Tinh Mâu Loan. Chẳng lẽ là ngươi? Chương 1266, khẩu vị đã kén chọn. Đồng từ của tên tiểu nhân trên Hắc Liên lóe ra kim quang chói lọi. Gã không phải sinh ra đã là thần linh, mặc dù trong tộc có chân thần, nhưng tộc quần của gã không phải thần tộc theo đúng nghĩa, mà là do nhảy vọt mà thành. Đây là do hệ thống thần linh của đệ tứ tinh hoàn quyết định. Nguồn gốc tăng trưởng của thần linh tuy có thể hấp thụ từ tinh hoàn, nhưng so với cách đó còn có phương pháp tốt hơn, đó chính là hấp thu từ tín ngưỡng. Vì vậy một thần linh muốn cường đại thì cần tín đồ cung bái, cần tộc quần cung phụng và tế lễ. Đây cũng là bản chất của việc thần linh xâm chiếm vạn giới. Chúng cần nô dịch nhiều hơn, cần vạn vật chúng sinh thành kính. Cũng giống như hồ điệp mà Hứa Thanh từng đoạt xá, thân là vĩnh kiếp minh điệp. Hắn tự nhiên không thể có quan hệ huyết thống gì với tộc Lân Nghiêu, nhưng sự cúng bái của tộc Lân Nghiêu chính là nền tảng tu hành của gã. Thậm chí cúng bái nó cũng không chỉ có tộc Lân Nghiêu ở tinh cầu mà Hứa Thanh từng đến, mà ở những tinh cầu khác trong rất nhiều tiểu thế giới cũng đều có tộc quần tương tự cúng bái đó. Nếu nó không vẫn lạc, lại có cơ duyên nào đó trong tương lai bước vào cảnh giới chân thần, thì tất cả tộc quần cúng bái nó tự nhiên sẽ nhận được lợi ích to lớn hơn, bao gồm cả Lân Nghiêu tộc. Tất cả các tộc đều có thể nhảy vọt trở thành loại thần tộc này, trong tên tộc sẽ có thêm một chữ chân. Đến lúc đó, lãnh địa của những tộc quần này cũng sẽ mở rộng hơn, nơi chúng sinh sống trở thành bá chủ một phương. Nhưng về bản chất, sinh linh trong những tộc quần này vẫn là tồn tại bình thường, không phải thần linh, chỉ là chúng cúng bái chân thần. Tên tộc có chữ chân nên dễ dàng ngưng tụ thần lực thành thần tính tồn tại, lại được chân thần ban linh, từ đó đốt cháy thần hỏa, tấn thăng thần linh. Đến lúc đó, thần linh mới sinh ra vừa là thần linh phụ thuộc vào thần linh được cúng bái, đồng thời cũng có tư cách tự mình đi ra ngoài tìm kiếm tộc quần cúng bái mới để hấp thụ tín ngưỡng. Cuối cùng như rễ cây càng ngày càng nhiều, mạch lạc lan rộng khắp nơi. Chân Dực gia tộc chính là như vậy. Họ không phải tộc quần tín ngưỡng duy nhất của chân thần trong tộc, nhưng dù là như vậy, sau khi có được chữ chân, phạm vi thế lực của họ đã vượt qua tinh vân nơi họ sinh sống, ở thời kỳ đỉnh cao từng lan rộng ra nhiều vũ trụ. Nhưng thần tộc như vậy nhìn thì huy hoàng, nhưng trên thực tế trong hệ thống đệ tứ tinh hoàn cũng chỉ là thần tộc cấp thấp nhất mà thôi. Muốn tiến thêm một bước, cần toàn bộ tộc quần trong dòng chảy thời gian, trong sự lắng động của năm tháng, huyết mạch thay đổi, toàn bộ đều là thần, như vậy mới được coi là thần tộc. Toàn bộ đệ tứ tinh hoàn, đại đa số thần tộc đều là hai loại này. Mà loại thứ hai nếu có khả năng tiếp tục phát triển, khiến số lượng chân thần ngày càng nhiều, cho đến khi có thần chủ xuất hiện, hợp nhất tất cả các tộc quần cúng bái, hóa thành nhất tộc. Vậy thì vị thế của tộc này sẽ lại nhảy vọt, trở thành hoàng tộc. Quá trình này cực kỳ gian nan, trong vô số năm qua cũng không có mấy tộc làm được. Vì vậy lúc này trong thế giới đây, thân là hậu thiên thần linh, tiểu nhân kia sau khi đoán ra Hứa Thanh là kẻ bị Ly Chu Thần Hoàng truy nã, kim quang trong mắt của gã lóe lên dữ dội, tâm thần có sóng gió mãnh liệt đang cuồn cuộn dâng trào. Gã biết rõ đây có lẽ là tạo hóa và thần duyên lớn nhất đời mình. Dù sao phần thưởng của Ly Chu Thần Hoàng quá mức kinh người, phát hiện tung tích, ban thưởng trăm phương nguyên chất, nếu có thể bắt sống, ban thưởng thần chủ chi khí. Vì vậy, ngay sau đó, tiểu nhân này đột nhiên giơ tay, vạch một đường lên trời, đồng thời thần âm vang vọng khắp nơi đây. Chúng thuộc thần, nhiệm vụ lần này thay đổi, lập tức ra tay, chấn áp tên tu sĩ này cho ta. Lời vừa dứt, thiên địa biến sắc. Trên mặt đất, tất cả thần linh đang tham gia chặt cây bồ củi đều đồng loạt ngẩng đầu lao về phía Hứa Thành. Trên bầu trời, xung quanh khối u thịt khổng lồ, nhiều thần đài đang ngồi, thân thể chấn động, nhìn về phía Hứa Thành, nhưng cả người bọn chúng lại không thể nhúc nhích, chân thần không cho phép. Nhưng lúc này tên tiểu nhân kia cũng không quan tâm tới những điều này. Tuy rằng giúp đỡ chân thần trong tộc vẫn là chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng so với việc này, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ của Ly Chu Thần Hoàng, nhận được thần chủ khí, vậy thì bản thân dựa vào công lao này, thành tựu chân thần cũng không phải là không thể. Hơn nữa chân thần tộc vốn đã chiếm ưu thế, lại có chúng thần đài chia sẻ, cục diện vẫn có lợi, vậy thì đợi mình bắt được tên này rồi lại đi hỗ trợ cũng không muộn. Nghĩ đến đây, thân thể tên tiểu nhân lóe lên, bước xuống hắc liên, kéo theo 360 cỗ thi hài cổ xưa, bộc phát cảnh giới thần đài đỉnh phong, lao về Hứa Thành. Những nơi gã đi qua, xung quanh tự nhiên có khí tức mục nát, vặn vẹo tất cả, mà những thi hài phía sau đều há miệng, gào thét ra âm thanh kỳ dị, lại còn cuốn lên gió âm u tràn ngập khắp nơi. Đây chính là thần quyền lực của gã. Lực lượng mục nát, tử vong chi phong và đoạt mệnh chi ngôn tụ tập lại với nhau, tạo thành khúc ca tang lễ khủng bố vang vọng khắp thiên địa, giai điệu như thực chất lao thẳng về Hứa Thành. Ánh mắt Hứa Thành lóe lên hàn quang, hắn biết rõ mười nhật đệ tứ tinh hoàn không muốn bị bại lộ thì chỉ có thể dựa vào may mắn, vì vậy trong thâm tâm đã sớm chuẩn bị cho việc bị bại lộ. Bị bại lộ ở đây còn tốt hơn là bị bên ngoài dò xét, nhưng trọng điểm của trận chiến này là rời đi. Hứa Thành nhíu mắt, thân thể lóe lên, trở nên mơ hồ. Xung quanh hắn lập tức xuất hiện ý cảnh thời gian hỗn loạn, như thể dòng chảy thời gian bị tách biệt về thế giới bên ngoài, tạo thành sự vặn vẹo tương tự như xung quanh tên tiểu nhân, khiến khúc táng ca đang lao tới, âm điệu cũng trở nên hỗn loạn. Đồng thời phá giải thần thuật bằng cách này, trong thời gian bị vặn vẹo, một cây thiết thiêm xuyên qua hư vô, tỏa ra tên linh khí giữa thiên địa, kèm theo tiếng chuông leng keng trong trẻo, âm thanh vừa vang lên, trời đất yên tĩnh, tất cả thuật pháp đều dừng lại. Tên tiểu nhân đang mang theo sát ý lao về phía Hứa Thanh càng thêm kinh hãi. Gã cảm nhận rõ ràng thần thức trong người mình, vậy mà lại mất liên lạc với bản thân. Cây thiết thiêm kia đang với tốc độ kinh người lao về phía gã. Trong thời khắc nguy cơ sinh tử mãnh liệt bùng phát trong lòng gã. Thời khắc nguy cấp, tiểu nhân cắn chốt lưỡi phun ra, đoạn lưỡi kia tỏa ra thần huyết màu vàng, trong khoảnh khắc xuất hiện lại phát triển một cách kỳ dị, lập tức hóa thành một khối u thịt khổng lồ, dường như cộng hưởng với khối u thịt khổng lồ do chân thần trong tộc của gã tạo ra trên bầu trời. Ngay sau đó, hai thứ vô hình kết nối với nhau, Một luồng chân thần lực được mượn tới bùng phát bên trong, khiến khối u thịt do cái lưỡi biến thành như con mắt đột nhiên mở ra. Ánh mắt này bao trùm lấy cây thiết thiêm đang gào thét lao đến, bao bọc bên trong tạo thành lực lượng ngăn cách, đồng thời cũng rơi vào trong nơi thời gian Hứa Thanh bị vặn vẹo, khiến sự vặn vẹo ở đó khôi phục lại bình thường, thân ảnh Hứa Thanh buộc phải hiện ra. Cùng lúc đó, thần tức trong người của tiểu nhân khôi phục, sát ý trong mắt mãnh liệt, sát châu lập tức bộc phát, 360 cỗ khô lầu phía sau của gã đồng loạt bốc cháy mà tiêu tán. Mà hư không dưới chân Hứa Thanh đột nhiên nứt ra hàng chục vết nứt màu vàng. 36 tôn tượng thần ba mắt được tạo thành từ huyết nhục khô héo, bước ra từ vết nứt trong ánh sáng vàng kim, chúng chính là 360 cỗ khô lầu do tiểu nhân biến thành. Bấy giờ xuất hiện, khoảnh khắc mũi châm chạm vào hư không, xung quanh bát phương vang lên tiếng vỡ vụn của pha lê. Sau đó con người dọc trên trán của chúng mở ra, thần quang màu vàng sẫm như sắc nước đổ xuống, bao phủ thẳng về Hứa Thanh. Những nơi đi qua, tất cả đều bị đông cứng thành hổ phách. Hắc bào của Hứa Thanh phồng lên, trước khi thần quang ập tới, hắn giơ tay phải ấn về phía trước. Lập tức không gian hiến hội tụ, dung hợp với thời gian còn sót lại xung quanh, tạo thành thời không hiến, cuốn lên phong bạo thời không hỗn loạn. Cơn phong bạo này kinh thiên động địa, quét ngang về phía tên tiểu nhân bên trên và thần quang bên dưới. Trong cơn phong bạo, có thể thấy vô số tiên linh ấn đang cuộn trào, bùng nổ. Tiếng kinh thiên động địa vào khoảnh khắc này khiến thế giới ẩm vang, thần quang sụp đổ, 36 tôn tượng thần đồng loạt nổ tung, sương mù đen kịt cuồn cuộn về bốn phía. Con tiểu nhân bên trên, sắc mặt của gã biến đổi, đang nhanh chóng lùi lại. Nhưng trong chớp mắt, bàn thể của Hứa Thanh đã lặng lẽ xuất hiện phía sau gã, giơ tay ấn lên đầu tiểu nhân thần linh này. Cùng lúc đó, cây thiết thiêm bị ánh mắt của khối u thịt khổng lồ giữ lại ở phía xa cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tiếng chuông vang lên, vậy mà lại thoát ra, hóa thành một vệt dài xuyên qua hư không lao đến, ngay lập tức đâm vào tim của tên tiểu nhân, xuyên thủng qua, xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh. Nhưng Hứa Thanh hơi nhíu mày, tiểu nhân thần linh trước mặt hắn hiện tại thân thể run rẩy, vậy mà lại hóa thành hắc liên. Hắc liên vỡ vụn, dường như có thể thay thế gã chết. Ở phía xa, thân ảnh tiểu nhân thần linh ngưng tụ từ hư vô, trong mắt của gã mang theo vẻ kinh hãi, nhưng cũng có không quá bất ngờ. Gã biết rõ, kẻ bị Ly Chu thần hoàng chi nã, kẻ có thể tránh được sự dò xét của thần niệm chân thần bên ngoài, tự nhiên không thể nào là kẻ yếu. Nhưng nơi này là thần quốc của chân thần tộc ta. Tên tiểu nhân lời vừa dứt, trên đỉnh đầu Hứa Thanh xuất hiện chín khối thịt đồng bốc cháy, kê tên lồng giam, chân áp hắn. Đồng thời thần linh bên dưới cũng đã ập tới, thi triển thần thuật giết về Hứa Thanh. Nhưng ngay khi chúng thần ra tay, chín khối thịt đồng bốc cháy rơi xuống tên lồng giam, thân thể Hứa Thanh đột nhiên tiêu tán, vậy mà lại hóa thành vô số con bướm màu máu, bay về bốn phương tám hướng. Đôi cánh của những con bướm đó yêu dị, phủ đầy hoa văn hình con người. Mỗi một lần vỗ cánh, liền có một thần thuật bị hút sâu vào bên trong con người. Kỳ dị hơn nữa là khoảnh khắc Hứa Thanh hóa thân thành hàng ngàn con bướm, trong hốc mắt của gần một nửa thần linh đang lao đến từ bên dưới, vậy mà lại trào ra vô số ấu trùng bướm trắng. Chỉ trong thời gian ba nhịp thở, những thần linh này trong tiếng kêu la thảm thiết đã biến thành tổ sâu đất ngọ nguậy, bày ra thêm càng nhiều bướm máu. Đây chính là thần thuật của Vĩnh Kiếp Minh Điệp mà Hứa Thanh mô phỏng được từ thần linh Hồ Điệp. Chỉ là do hắn thi triển, phạm vi và sự khủng bố của nó đã vượt xa thần linh Hồ Điệp kia rất nhiều. Bấy giờ bướm đỏ trên bầu trời, một nửa lao về phía chín khối thịt đồng bốc cháy, một nửa lan tỏa xung quanh chúng thần bên dưới. Những thần linh này chỉ là thần hòa cảnh, bấy giờ kinh hãi tột độ cố gắng né tránh. Nhưng thân ảnh Hứa Thanh đã quỷ dị xuất hiện, lơ lửng phía sau một nữ thần. Nằm ngón tay phải của hắn đã đâm sâu vào xương sống của nữ thần này, tay trái nắm lấy một khối ánh sáng ký ức kéo ra từ thần nguyên của nàng, bóp nát, đồng thời hít mạnh một hơi. Dưới làn da xanh lam của thần nữ này nổi lên những vết đen hình mạng nhện, nguyên chất ít ỏi trong cơ thể nàng lập tức bị hút sạch, tràn vào người Hứa Thanh. Thân thể của nàng run lên, hóa thành xác khô. Nguyên chất quá pha tạp, lại còn rất ít. Sau khi được thử nguyên chất của thần nữ tinh màu, những nguyên chất khác, Hứa Thanh đã có chút chướng mắt, khẩu vị đã kén chọn. Vì vậy hắn vẩy tay ném xác khô trong tay ra. Cùng lúc đó trên không trung cũng có hàng chục xác khô rơi xuống, đó là từng Hứa Thanh hiện ra từ bên trong bướm đỏ. Họ lần lượt xuất hiện trên không trung, sau khi hấp thu nguyên chất, hội tụ lại với nhau, hóa thành bản thể Hứa Thành đứng giữa hư không. Nhìn xung quanh, mặt Hứa Thành không chút thay đổi, giơ tay chộp về phía hư không bên cạnh, bắt ra một thần linh đang ẩn náu ở đó, toàn thân được cấu tạo từ tinh thể. Còn chưa đợi thần linh này nói gì, Hứa Thành đã bóp nát, hóa thành những mảnh vỡ tinh thể vỡ vụn, mà mỗi mảnh vỡ lúc này đều phản chiếu khuôn mặt kinh hãi của những thần linh khác. Trong những biển khuôn mặt này cũng bao gồm cả tên tiểu nhân đang lơ lửng giữa không trung, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bây giờ mở truyền tống để ta rời đi thì vẫn còn kịp đấy, Hứa Thành chậm rãi lên tiếng. Chương 1267, dấu vết toàn cục. Hứa Thành rất rõ ràng mục đích hiện tại của mình không phải là sát phạt mà là rời đi. Nếu tiểu nhân của tộc chân dực này lựa chọn tránh chiến, mở ra truyền tống thì dù tính cách Hứa Thành là chém tận giết tuyệt, nhưng sau khi cân nhắc vẫn sẽ lấy việc rời đi làm trọng. Dù sao cũng là kế hoạch ban đầu của hắn, và cũng là con đường thích hợp nhất để trở về địa ngũ tinh hoàn. Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa, chính là ở thế giới này, chân thần của chân dực tộc đang dung hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Cho nên đối với Hứa Thành mà nói, thời gian càng lâu càng bất lợi thì tồn tại nguy cơ cực lớn. Hơn nữa lúc trước khi hắn ra tay cũng đã âm thầm thử nghiệm không gian chi pháp, nhưng nơi này đã bị ngăn cách, không thể tự mình dịch chuyển ra ngoài được. Muốn rời đi chỉ có thể dựa vào đối phương mở cửa. Chỉ là có sự liên hệ của chân thần tồn tại, Hứa Thanh hiểu rõ, dù mình có chế phục được tên tiểu nhân cũng không nắm chắc có thể thành công siêu hồn, đoạt được phương pháp rời đi. Như vậy đối phương tránh chiến mới là kết cục hoàn mỹ nhất. Vì vậy lời nói trong miệng của hắn, mục tiêu không chỉ là tên tiểu nhân mà còn bao gồm cả khối thịt đen trên bầu trời. Nhưng rất nhiều lúc phán đoán về sự thật ở mỗi sinh linh phần lớn đều khác nhau, cũng khó nói là sáng suốt hay ngu xuẩn. Đứng ở góc độ khác nhau sẽ có cách nhìn khác nhau. Cho nên khoảnh khắc tiếp theo, khối u thịt đen trên bầu trời đột nhiên chấn động. Trong khoảnh khắc, bên cạnh nó trong hư vô lại xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy đỏ tản ra khí tức không gian bên ngoài. Đó là lối ra. So với những tồn tại khác, hiển nhiên lúc này kẻ không muốn ở nơi đây tiếp tục hỗn loạn nhất chính là vị chân thần của chân dực tộc. Nhưng đối với thần mà nói, giá trị của Hứa Thành tuy lớn, nhưng nếu tộc nhân của mình không thể nhanh chóng kết thúc thì với trạng thái hiện tại của thần tự nhiên sẽ lựa chọn để Hứa Thành rời đi. Vì vậy việc này sẽ khiến biến một số ở nơi đây biến mất, giúp cho việc thôn phệ và dung hợp của thần thuận lợi hơn. Tổ thân! Giữa không trung, tiểu thần linh trong lòng lo lắng, gã không muốn để Hứa Thanh rời đi. Trong lòng gã, Hứa Thanh càng có giá trị hơn. Còn Hứa Thanh, ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng cũng có suy đoán về tính chân thực của lối ra này. Nhưng hiện tại cần phải quyết đoán, cho nên hắn cắn răng lao về phía lối ra. Nhưng ngay khi Hứa Thanh với tốc độ kinh người đến gần vòng xoáy lối ra, thì nơi đây lại dị biến phát sinh. Trên dãy núi đột nhiên rung động, vô số cây khô lay động, thần linh tới từ đại địa. Khoảnh khắc này bộc phát ra thần uy, hình thành bão tố ngập trời bao phủ lối ra, khiến cho lối ra đó trong khoảnh khắc tan thành mây khói không còn tồn tại. Dư ba tản ra khiến Hứa Thành đang đến gần về lùi lại, sắc mặt lập tức âm trầm. Đồng thời dư ba này hóa thành thần niệm âm âm vang vọng. Tiểu hữu tiên tù, lối ra này có trá, hắn muốn hại người. Người hãy đến giúp ta, sau khi thành công chấn áp địch thần này, ta sẽ giúp ngươi rời đi. So với việc chân thần của chân dực tộc muốn Hứa Thanh rời đi nhất, thì kẻ không muốn Hứa Thanh rời đi nhất kỳ thực không phải là tên tiểu nhân, mà là vị thần linh đại địa ở đây đã chiến đấu vô số năm với chân thần chân dực, hiện tại đang phải đối mặt với nguy cơ bị thôn phệ và dung hợp. Nơi đây càng hỗn loạn thì gã càng có cơ hội. Sự xuất hiện của Hứa Thanh đã cho gã khả năng lật ngược tình thế. Cho nên thần ngăn cản và cùng với chân thần chân dực trên bầu trời toàn diện bùng nổ, khiến thế giới này bị đại loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết vũ càng nhiều, tiếng nổ càng dữ dội. Trong màn huyết vũ cũng có thần niệm khàn khàn truyền ra. Là hắn không muốn ngươi rời đi, ngươi hãy đến giúp ta chấn áp địch nhân này, cho ta cơ hội mở lại núi giá cho ngươi. Giữa không trung, Hứa Thành nhỏ mắt, ánh mắt lóe lên. Đại địa rung chuyển, thần niệm gấp gáp. Hắn đang lừa ngươi, Ngươi bước vào lối ra đó chắc chắn phải chết. Giữa hắn và ta hiện tại đang chiếm ưu thế, tuyệt đối không cho phép dẫn động sự chú ý bên ngoài. Dù sao ngươi cũng chỉ là một biến số, mà dẫn đến bên ngoài biến số càng nhiều. Đừng nghe hắn, nếu đổi lại lúc khác, ta nhất định sẽ không để ngươi rời đi. Nhưng hiện tại ngươi đi đối với ta là có lợi nhất. Việc này ta lấy chân danh khởi ước, nhất định sẽ không nuốt lời. Nếu không tin, ngươi xem hắn có dám lấy chân danh của mình ra khởi ước không. Thần niệm của hai vị chân thần trong thế giới này đồng loạt bùng nổ. Thần linh đại địa lại thật sự không lấy chân danh khởi ước. Còn tiểu nhân đằng xa trong mắt lóe lên, đột nhiên mở miệng về phía Hứa Thành. Đạo hữu, lúc trước là ta lỗ mãng, giữa ngươi và ta không có cục diện sống chết. Còn xin giúp đỡ tộc ta, mà chân thần đã hứa hẹn tộc ta cũng sẽ tuân theo. Nói xong các ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời cúi đầu trong miệng quát khẽ. Còn xin tổ thần cắt đứt những thần đài kia, cho ta trợ lực hiệp trợ vị tiên tu này cùng nhau chấn áp địch thần, để tránh lại xuất hiện biến cố. Trong lời nói này có ám chỉ, nếu thần đài xuất hiện thì việc này có thể công có thể lui, mới có thể lập ở thế bất bại. Cho nên ngay sau đó, khối thịt đen trên màn trời bầu trời đột nhiên nhảy lên, vài tám thần đài xung quanh đã nối liền với thần, từng cái một đột nhiên mở mắt. Thần niệm của bọn chúng được đưa trở lại, liên hệ bị cắt đứt, lúc này lắc lư lao thẳng xuống phía trước. Nhìn như là thật, nhưng thật sự muốn hiệp trợ Hứa Thành đi chấn áp chân thần phía dưới sao? Trong số những thần đài này, mấy thần đài khác thì không sao, nhưng có ba tôn là Hứa Thành trước đó đã đặc biệt chú ý. Một tôn là con mắt tà dị dì xét mọc chuông đồng xanh, một tôn là hình dáng lão bà khô héo giống nhân loại, một tôn bốn thần là vị thần hài đường bán thần nửa người chỗ tàn khô vinh. Nhìn bọn chúng, trong mắt Hứa Thành lóe lên u quang. Hắn biết rõ tuy mình có tiên chủ đạo khí, nhưng sử dụng đạo khí cần khí vận của đệ ngũ tinh hoàn dẫn dắt, mà nơi đây là đệ tứ tinh hoàn. Một khi dẫn dắt, mình sẽ nhất định bị bại lộ. Cho nên trong thời khắc lựa chọn, hắn lựa chọn chính là: được, các ngươi theo ta. Lời vừa dứt, thân thể Hứa Thành lắc đi, hướng về phía những cây nấm linh chi mọc ở trên cây khô phía dưới mà lao thẳng xuống. Trên những cây nấm linh chi lớn nhỏ kia mọc đầy tinh thể, mỗi một tinh thể bên trong đều là một tiểu thế giới đã trở thành phế tích, chỉ là chúng nhìn như tồn tại, nhưng trên thực tế lại nằm giữa hư ảo và chân thực, và không thể nào tiến vào. Mà nơi ở của Hứa Thành chính là những tiểu thế giới đó, lại trong khoảnh khắc chui vào, không liên quan gì tới hắn. Cứ như thế, để những tiểu thế giới này chủ động mở ra vào khoảnh khắc này. Sắc mặt của Hứa Thành như thường, không hề bất ngờ. Phía sau hắn, tiểu nhân nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên dị mang, hướng về phía tất cả thần linh âm thầm truyền ra thần niệm. Nhưng tiểu thế giới này là hạch tâm của địch thần kia, bình thường không thể tiến vào, hiện tại lại mở ra, các người hãy đi cùng ta vào uy diệt tất cả. Còn tên tiên tu kia, tìm cơ hội nếu có thể bắt sống là tốt nhất, nếu không giết chết tên tu sĩ này. Sau đó hắn lắc lư cùng với những thần đài giáng xuống, nhanh chóng bước vào tiểu thế giới mà Hứa Thành đã đi. Đi cùng còn có chúng thần đã tản ra trước đó cũng thuận lợi bước vào. Mà sau khi bọn chúng lần lượt biến mất, thế giới bên ngoài cây nấm linh chi này chỉ còn lại sự tranh đấu giữa trời và đất, cùng với sự giao phong của thần niệm hai bên. Trước đó người không dám lấy chân danh khởi ước là sợ bị ta truy tìm dấu vết, tìm được chân danh của người ẩn giấu trong ký ức thần quốc. Nhưng bây giờ lại chủ động mở ra thần quốc, mỗi một mảnh vỡ của thần quốc đều sẽ khiến chân danh của người mất đi một phần lực lượng ẩn giấu. Nếu vỡ vụn quá nhiều, ta có thể lập tức tìm được chân danh của người, thôn phệ nó, khiến cho việc dung hợp hoàn toàn trong khoảnh khắc. Xem ra đây cũng là sự dãy dụa cuối cùng của ngươi, là đặt tất cả hy vọng của tên tu sĩ kia. Ngươi đang đánh cược, cược hắn lựa chọn giúp ngươi, đồng thời cũng cược hắn có thể ở trong ký ức thần quốc của ngươi, trước khi những tên tư thần tướng kia phá hủy thần quốc của ngươi. Khiến ta tìm được thì bọn họ bị tiêu diệt, từ đó đổi lấy thời gian tiếp tục đối kháng với ta. Nhưng tên tu sĩ kia sáng suốt, đã lấy chân danh khởi ước, ngươi lại không tin, hắn làm sao tin ngươi? Thần niệm trên bầu trời vang vọng, muốn phá vỡ phòng tuyến trong lòng địch thần, nhưng dãy núi và cây khô trên mặt đất cũng dao động. Bởi vì trong ký ức của thần quốc ta có một thứ tồn tại, giá trị của nó đối với hắn còn lớn hơn cả việc tin tưởng chân danh khế ước của ngươi. Ban đầu ta không rõ, nhưng nhìn thấy hắn, ta đã biết nhân quả. Còn bây giờ ngươi đợi là được. Khối thịt đen trên bầu trời co rút lại, huyết vũ càng nhiều. Ngươi đã nhìn ra những gì ta nói là thật, cho nên ngươi đã nóng ruột. Dãy núi trên mặt đất cộng hưởng, điều thần muốn chính là đối phương nóng ruột. Chỉ có như vậy mới xuất hiện sơ hở. Bên trong tiểu thế giới, bầu trời như nhăn nheo, mặt đất khô héo, chúng sinh không còn, chỉ có phế tích vô biên ghi lại sự huy hoàng từng có. Mà giữa trời và đất, lúc này một tia chớp xoẹt qua, thân ảnh của Hứa Thanh hiện ra từ bên trong. Khoảnh khắc xuất hiện, có gió từ hư vô thổi tới, thổi lên người Hứa Thanh, đưa một bức tranh đến trước mặt hắn. Bức tranh đó là một thế giới bị vỡ thành hàng triệu mảnh, được miễn cưỡng ghép lại như một thần quốc hoàn chỉnh. Và bên trong nó đánh dấu vị trí của Hứa Thanh, đó chính là một trong số đó. Ngoài ra còn có một sự dẫn dắt kỳ lạ tản ra từ bên trong một mảnh bản đồ không quá xa Hứa Thanh trong hàng triệu mảnh này. Rơi vào cảm giác của Hứa Thanh, hai mắt của Hứa Thanh ngưng tụ. Tinh tháp có thể trở về đệ cửu tinh hoàn của hắn ẩn giấu trong cơ thể, bấy giờ lại chấn động. Nguồn gốc của sự chấn động này không phải là bản thân tinh tháp, cũng không phải là thánh thiên thần đằng đang ngủ say quấn quanh nó, mà là con chuột vàng bị Hứa Thanh đặt ở trong tinh tháp. Vì trước đó đến đệ ngũ tinh hoàn tiêu hao quá lớn nên đã ngủ say đến tận bây giờ. Nó dường như vì sự dẫn dắt này mà tỉnh lại. Ngay khi tỉnh, có tiếng kêu vang vọng ở trong tâm thần Hứa Thanh. Cảnh tượng này khiến đồng tử trong mắt Hứa Thanh co lại, sau đó lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Trong lòng dâng lên một suy đoán không thể tưởng tượng nổi. Tiếp đó hơi thở của hắn gấp gáp, trong lòng lập tức quyết đoán, thân thể lắc lư lao về phía nơi được dẫn dắt. Nhưng ngay khi hắn bắn đi, từng thân ảnh thần linh đã giáng xuống. Và mỗi khi có thêm một vị, sự dẫn dắt đó lại mờ nhạt đi một phần. Đến cuối cùng, khi tất cả thần linh đều xuất hiện, sự dẫn dắt đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời những mảnh vỡ thần quốc hỗn loạn này cũng đột nhiên sóng động, khiến Hứa Thanh không thể tìm thấy chính xác. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên u quang. Điều này rất rõ ràng, vị thần linh đại địa kia muốn mình giết chết tất cả tử thần của tộc chân dực ở đây. Đây là một giao dịch thành giao. Trong lòng Hứa Thanh hàn ý dâng trào, trong khoảnh khắc bùng nổ. Cùng lúc đó, trong thần quốc tàn phá hỗn loạn này, ở một mảnh vỡ nào đó trong phế tích, có một con chuột vàng khổng lồ đang gặm cái giày rơm ở đó. Vừa gặm, nó vừa cảnh giác nhìn xung quanh, dường như lo lắng bị một tồn tại nào đó đột nhiên xuất hiện bắt nó trở lại. Mà trong lúc gặm, nó không chú ý tới, vụn rơm rơi xuống từ khóe miệng rải rác xung quanh, mơ hồ như tạo thành một trận pháp truyền thống. Chương 1268, khách từ phương xa đến. Bên ngoài tiểu thế giới, cuộc chiến giữa thiên và địa đã diễn ra vô cùng kịch liệt. Trên bầu trời, huyết vũ như trút nước, vô số tiểu nhân vùng đào chém cây phá núi. Mặt đất, núi non gầm rú, cây khô ngập trời, liệu mạng dãy rùa phản kháng. Còn bên trong tiểu thế giới, huyết vũ cũng đang rơi xuống, nhưng một cuộc tàn sát đang diễn ra. Tiếng gào thét thảm thiết trước khi chết, cùng với tiếng nổ vang vọng khắp nơi, cộng thêm những làn sóng thần thuật rực rỡ, đã nhuộm cả thế giới thành muôn màu sắc. Đây là một cuộc giao dịch. Điều kiện của một bên là giết sạch tất cả thần linh. Chỉ có như vậy, sự dẫn dắt bị che giấu và những mảnh vỡ bị mất dấu vết mới có thể xuất hiện trở lại. Mặc dù đứng ở góc độ của Hứa Thanh, theo phán đoán của hắn, chuyện này quả thật có khả năng lừa gạt, nhưng hắn vẫn chọn tàn sát. Bởi vì sự tình sấp của Kim Thử không thể là ngẫu nhiên, vì vậy trong huyết vũ tiểu thế giới này càng ngày càng lớn hơn. Từng thi thể thần linh từ trên trời rơi xuống, đập xuống mặt đất, nghiền nát đống đổ nát, cuốn lên bụi đất, hòa vào trong huyết vũ, tạo thành màn sương máu vô tận. Bấy giờ, trong màn sương máu cuồn cuộn, thân ảnh tiên thai của Hứa Thanh ẩn hiện, đồng thời còn có thể nhìn thấy ba tôn thần đài thần linh từng được hắn đặc biệt chú ý trong màn sương máu này, lúc gần lúc xa với hắn. Đó là Nhãn Cầu, Lão Ẩu và Khô Vinh. Thần quyền của bọn chúng đang bùng nổ, đặc biệt là Nhãn Cầu có đồng hồ biên trùng bằng đồng xanh mọc ở trên đồng tử. Ánh mắt của nó khiến Hứa Thanh có cảm giác tương tự như hiến của Chu Chính Lập. Bấy giờ trong màn sương máu, khoảnh khắc đó khóa chặt Hứa Thanh. Tiếng chuông kinh thiên động địa vang lên, u u chấn động, hóa thành thần âm khiến người ta phải điên cuồng, muốn định hồn Hứa Thành. Hơn nữa, màu đồng xanh nhanh chóng lan ra tứ phía, dường như muốn xâm chiếm sườn máu, đông cứng huyết nhục của Hứa Thành. Ngoài ra, tinh xà bao bọc thần văn vặn vẹo từ trên khe hở mí mắt trút xuống, hóa thành dòng lũ, muốn chặn đường đi của Hứa Thành. Cùng với đó là giác hút hình bàn tay Phật ở cuối nhãn cầu. Chúng lúc hít vào lúc thở ra, sức hút khổng lồ bao trùm lấy Hứa Thành, muốn nuốt chừng thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Lão Ẩu và Khô Vinh cũng đang bùng nổ. Trong màn sương máu, ánh mắt Hứa Thành lóe lên u quang. Hắn biết thời gian cấp bách, chậm sẽ phát sinh kịch biến. Vì vậy cuộc tàn sát càng sớm kết thúc càng tốt. Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Thành dâng lên sự quyết đoán. Dưới sự bao phủ của sức hút, hắn không chút do dự, đột nhiên buông bỏ mọi sự kháng cự, mặc cho con mắt đồng xanh kỳ dị kia kéo mình đi. Thậm chí còn chủ động gia tăng, khiến bản thân bị hút qua với tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt, sương máu cuồn cuộn che khuất tầm nhìn, khiến cho cuộc tàn sát bên trong sương máu bên ngoài không thể nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng nổ vang vọng bên tai. Đó là sự bùng nổ của thần thuật của mấy tôn thần đài, cùng với tiếng rên rỉ của Hứa Thành còn có tiếng chuông vang. Ngay sau đó, ở nơi sương mù mỏng manh, cuối cùng cũng thấy thân ảnh của Hứa Thành phun ra máu tươi xuất hiện ở trước mặt nhãn cầu thần linh. Ở đó, toàn thân của hắn tràn ngập máu tươi, nhưng không hề dừng lại. Cây thiết thiêm trong tay đâm mạnh vào đồng tử của con mắt khổng lồ. Đồng hồ biên trung bằng đồng xanh chấn động, phát ra tiếng kêu bi thảm chưa từng có. Vô số khuôn mặt hiện ra trên bề mặt chuông đều đang vặn vẹo đau đớn. Tiếng khóc trở thành thực chất, hóa thành từng đạo văn tự màu máu phun ra từ bên trong con mắt, bao trùm lấy Hứa Thành. Đồng thời, vô số xúc tu của nhãn cầu cũng điên cuồng giãy giụa như lưỡi dao đâm về phía hắn, dường như muốn đẩy Hứa Thành ra. Ở phía xa, mấy tôn thần đài khác nhân cơ hội này đang nhanh chóng lao đến. Ánh mắt Hứa Thành lộ ra vẻ tàn nhẫn, mặc cho những xúc tu đó xuyên qua cơ thể mình, không quan tâm đến vết thương và máu tươi đang rơi xuống. Hắn dốc toàn lực vào cây thiết thiêm trong tay. Tiếng nổ vang, cây thiết thiêm này trực tiếp xuyên qua đồng tử bằng đồng xanh, nhãn cầu chấn động mạnh. Đồng tử xanh nứt vỡ, rỉ ra thần huyết màu vàng xên xệt. Ngay sau đó, dưới sự bùng nổ của lực lượng tiên thai trong cơ thể hắn, luồng tiên khí khủng bố tràn vào, nhãn cầu này lập tức vỡ tan nổ tung, hóa thành mưa máu đầy trời, rơi xuống khắp nơi. Mà trong mỗi giọt máu đều phản chiếu hình ảnh Hứa Thành bị các thần đài khác và nhiều thần hỏa vây công trong màn sương máu lại cuồn cuộn. Vài hơi thở sau, có thể nhìn thấy thân ảnh của Lão Ẩu lóe lên, sau đó nhanh chóng bỏ chạy, muốn rời khỏi phạm vi của sương máu này. Phía sau của Lão Ẩu, dưới bầu trời màu máu, Hứa Thành đứng giữa không trung, áo choàng bị thần huyết nhuộm tới màu vàng sẫm. 36.000 ngôi sao mặt người vỡ vụn lơ lửng xung quanh hắn, từng mảnh vỡ của tinh hạch vẫn còn đang nhấp nháy thần hỏa chưa tắt. Còn mặt đất bên dưới, có thể thấy vô số thi thể thần linh. Hứa Thành liếm môi, đọng ở bên khóe miệng, nhìn Lão Ẩu đang kinh hãi bỏ chạy ở phía xa. Thân hình đột nhiên mờ ảo, chỉ để lại tàn ảnh bị xuyên thủng tại chỗ. Khi hắn ngưng tụ đã ở bên cạnh Lão Ẩu, cho dù Lão Ẩu có né tránh thế nào cũng vô dụng. Trong sự kinh hãi và tuyệt vọng của bà ta, móng tay của Hứa Thành đã không do dự mà cắm vào xương cổ họng của Lão Ẩu, bóp chặt. Lực lượng tiên thai lập tức lan tỏa ra khắp toàn thân đối phương. Yết hầu vỡ vụn, phát ra tiếng kêu răng rắc. Ánh sáng vàng trong mắt Lão Ẩu bùng lên dữ dội, nhưng dưới sự xâm thực của tiên linh, nó chuyển sang màu đục ngầu, cuối cùng trở thành một cây xác khô. Hứa Thành buông tay, đột nhiên quay đầu, mặt không chút biểu cảm nhìn về một khoảng không. Khoảng không đó lập tức vỡ vụn, lộ ra thân ảnh tiểu nhân loạng choạng lùi lại phun ra máu tươi. Bấy giờ sắc mặt của gã khó coi, cơ thể suy yếu, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi. Gã trước đó cũng đã từng ra tay trong màn sương máu, nhưng ở bên ngoài liên tục thương thế khiến cho gã sau khi giao thủ với Hứa Thành trong sương máu, bản thân suýt chút nữa bị chém chết, trọng thương, sau đó nhanh chóng ẩn nấp quan sát bên ngoài, định để cho các thần linh khác liên tục tiêu hao Hứa Thành, từ đó tạo ra cơ hội ra tay nhất kích tất sát cho mình, cũng ôm mục đích tốt nhất là có thể bắt sống. Nhưng những màn tàn sát bùng nổ trong màn sương máu sau khi gã rời đi khiến tâm thần của gã chấn động mạnh. Cho dù biết đối phương mạnh mẽ, nhưng lúc này trong lòng gã vẫn dấy lên sóng lớn. Đặc biệt là bị Hứa Thành liếc nhìn, khoảnh khắc ánh mắt va chạm, Sự bất an trong lòng của gã lập tức mạnh mẽ, cơ thể suy yếu theo bản năng lùi lại, vội vàng nói: "Đạo hữu, chân thần tộc ta phục sinh mới là điều quan trọng nhất đối với ta. Hơn nữa chân thần đã có hứa hẹn với ngươi, ngươi đi cùng ta, ta mở lối ra để ngươi rời đi." Gã biết lúc này nói thật khả năng đối phương tin tưởng không lớn, vì vậy gã cần dùng những lời này để đối phương dù chỉ có chút do dự, còn bản thân mượn sự do dự này. Tâm tư của gã xoay chuyển nhanh chóng, chỉ là chưa kịp xoay chuyển xong, gã đột nhiên run lên, cúi đầu xuống, nhìn thấy thần khu của mình đang tan chảy. Sự tan chảy này không hề khiến cho gã ta có chút cảnh giác nào trước đó, cũng không cảm thấy chút đau đớn hay bất thường nào, tất cả đều diễn ra âm thầm lặng lẽ. Còn nguồn gốc là sợi tơ đen không biết từ lúc nào đã quấn quanh mắt cá chân. Sợi tơ đó đang men theo làn da của gã, khắc sâu vào thần khu và thần hồn của gã. Thần chú! Sắc mặt của tiểu nhân đại biến, kinh hô thất thanh. Mà ngay sau đó, thân ảnh của Hứa Thành đã biến mất, như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt tiểu nhân này, với khí thế như sấm sét giơ tay phải lên, đầu ngón tay cùng với tiếng chuông vang vọng lướt qua mi tâm của tiểu nhân. Khuôn mặt của tiểu nhân vặn vẹo muốn phản kháng, nhưng những vết thương liên tục và trọng thương trong xương máu cộng thêm sự bùng nổ của thần chú lúc này khiến gã đã vô cùng suy yếu. Thêm vào đó, tiếng chuông vang đã cắt đứt mọi khả năng, vì vậy trong khoảnh khắc này toàn thân của gã chấn động, từ thất khiếu chui ra vô số sợi tơ vàng, những sợi tơ này bay lên không trung đan xen thành cơn mưa máu. Cùng với cơ thể của gã ta âm ầm sụp đổ rơi xuống thế gian, Hứa Thành đứng giữa không trung, mặc cho huyết vũ xối xả lên những vết thương trên người. Trận chiến này hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này hắn cưỡng ép đè xuống, tập trung tinh thần cảm nhận sự dẫn dắt xuất hiện trở lại, cũng như phương hướng của mảnh vỡ đã trở nên rõ ràng hơn. Hắn kéo theo thân thể tàn tạ mệt mỏi lóc mình rời đi, xuyên qua từng mảnh thế giới, cuối cùng dựa vào cảm nhận tìm được nơi mảnh vỡ tọa lạc, tìm thấy dấu vết kim thử đã từng đến trong đống đổ nát. Đó là một bãi cỏ vụn tạo thành một trận pháp được đan bằng tinh hoàn thảo. Cấu trúc bố trí của nó không giống tù sĩ, cũng không phải thần linh, càng giống thủ đoạn thiên phú của kim thử. Nhìn trận pháp này, Hứa Thành âm trầm. Hắn không biết trận pháp truyền tống này dẫn tới đâu, nhưng có thể cảm nhận được sau khi trận pháp này mở ra, muốn mượn nó truyền tống cần hai vật phẩm đặc biệt: một là tinh hoàn thảo cùng nguồn gốc, hai là khí tức của kim thử, cũng chính là ly kim thú. Ngoài ra không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng thời sở hữu hai thứ này mới có thể cảm nhận được, mới có thể truyền tống. Hứa Thành nhèo mắt. Năm đó ở ngoài khơi vọng cổ đại lục, ta đã gặp tiên tôn truy tìm kim thử. Ông ta đã chỉ cho ta phương hướng của địa ngũ tinh hoàn, vì vậy ta đã đến địa ngũ tinh hoàn. Lại trên chiến trường, ngoài ý muốn truyền tống đến đệ tứ tinh hoàn. Trong lúc chữa thương ở đệ tứ tinh hoàn, đúng lúc thần niệm chân thần quét đến, vật đặc dĩ phải tiến vào bí cảnh để ẩn náu. Mà ở đây lại vừa vặn tồn tại cuộc chiến giữa hai vị chân thần, lại vừa vặn ở tiểu thế giới kim thử tỉnh giấc, cảm nhận được đồng loại của nó. Sau đó ở chỗ này, nhìn thấy một trận pháp truyền tống được đan bằng cỏ vụn tinh hoàn. Hơn nữa vừa vặn thứ cuối cùng cần thiết chính là tinh hoàn thảo mà tiên tôn đã ban cho ta. Hứa Thành im lặng. Là cứu ta, hay là người ngay từ đầu đã muốn ta đến nơi này? Hứa Thành nhìn trận pháp truyền tống trước mặt, lầm bầm trong lòng. Một lát sau, trong mắt hắn lộ ra vẻ quyết đoán. Dù sao thì đây cũng là con đường duy nhất của hắn hiện tại, vì vậy đang định bước vào. Thì đúng lúc này, một giọng nói tang thương vang vọng trong tiểu thế giới này. Tiểu hữu, còn có giao dịch thứ hai, người có nguyện ý không? Chân dực chân thần, việc thuộc về dung hợp ta đã vô cùng cấp bách. Ta có một bí pháp có thể để người ở chỗ này hấp thu chân dực chân thần, để cho nguyên chất của người tăng trưởng, đồng thời cũng cho ta cơ hội phản bại vì thắng. Hứa Thành dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía thiên mạc. Có nắm chắc để ta tiến vào? Hiển nhiên là người đã sớm biết rõ thần quốc của người sẽ tồn tại phần nhân quả này. Như vậy giao dịch của người là người tự đưa cho ta, hay là có một vị tồn tại nào đó để người đưa cho ta? Cuối cùng, ta còn muốn biết người là thần hay là tiên. Ánh mắt Hứa Thành bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Cùng lúc đó, cách đệ tứ tinh hoàn cực kỳ xa xôi, trong địa cửu tinh hoàn, nơi trung tâm của thương mang tinh không, vọng cổ đại lục, Nơi đó uy áp đến từ tinh không cổ tiên càng ngày càng nặng, cảm giác cấp bách trong lòng vạn tộc chúng sinh cũng càng ngày càng mạnh. Mà ở dưới vọng cổ đại lục, mảnh địa quật vô tận kia, nơi bị cổ tiên phong ấn Hoàng Thiên Thần Tộc, tại một nơi hẻo lánh tồn tại một tòa thần miếu đổ nát. Thần miếu không có thần tượng, nhưng ở vị trí góc tường có một cái đầu lâu mặt hướng lên trên chửi như hát hay. Không phải chỉ trộm một cỗ thi thể thần đài đỉnh phong thôi sao? Truy sát lão tử lâu thế, các người cứ chờ đấy. Cái đầu lâu nghiến răng nghiến lợi, mà chẳng có lợi đâu mà nghiến. Ngay sau đó, một con chuột nhỏ rất là dã tính, lông gần như là chọc lốc, chân quẻ, từ trong đống đổ nát bên cạnh chui ra, đến bên cạnh đầu lâu, truyền ra tiếng chít chít lười biếng. Đầu lâu động đậy, lăn lộn một chút, điều chỉnh góc độ của bản thân, để ánh mắt có thể rơi vào con chuột nhỏ, thần tình dần dần kinh ngạc. Cái thứ gì đây? Ngươi cảm nhận được truyền tống từ xa à? Hết chương 1268, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.